Ngược chiều ánh sáng tìm đến yêu em, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sau một ngày nghỉ ngơi, Nhậm Thiên Chân lái xe về lại núi Vân Mộng. Phó Đông Bình đợi cô đi rồi mới gọi về nhà cho bố anh. Bố, con Đông Bình đây, con đang ở bệnh viện huyện, vết thương không? Sao, sẽ về nhà nhanh thôi, bố mẹ không cần phải lo đâu. Phó Đông Bình, biết bố mẹ bận tâm về anh nên gọi về báo bình an trước. Phó Duật Lâm nghe nói vết thương của con trai không sao, hòn đá trong. Lòng cũng theo đó rơi xuống. Tiểu Vũ cũng đến nhà thưa chuyện với bố mẹ rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy con, ra ngoài du lịch sao lại bị thương? Một lời khó nói hết được, bố đợi con về rồi từ từ nói với bố, giờ bố. Trả lời câu hỏi của con trước đã, Phó Đông Bình sắp xếp lại mạch suy, nghĩ rồi mới tiếp tục, năm đó bố cùng mấy người bạn đến núi Vân Mộng, trong đó có hai người đã chết đúng không? Phó Duật Lâm ngẩn người, đã nhiều năm qua rồi mà giờ lại nghe con trai. Nhắc đến chuyện này, không khỏi khơi gợi ra chuyện cũ ông không muốn nhớ lại, qua một hồi lâu mới đè nén được tâm tình, bình tĩnh hỏi. Con hỏi, chuyện này làm gì? Phó Đông Bình nói với ông, ở trên núi con gặp phải Nhậm Thiên Chân con. Gái dù khóc, Nhậm Thiên Chân nói với con, năm đó bố em ấy cùng bốn người bạn học đến dốc đoạn trường trên núi Vân Mộng, kết quả bố em ấy và một người khác lần lượt ngã xuống vách núi, mà bố lại chính là một trong ba người may mắn còn sống. Nhậm Thiên Chân, Phó Duật Lâm trầm tư, à, là đứa bé kia. Phó Đông Bình thấy bố đáp một đường, chắc hẳn đang nhớ lại chuyện cũ. Rồi lại nói, sau khi chú Nhậm qua đời, nghe nói gì khúc lại lập ra. Đình, bố có thể nói cho con biết gì ấy đã lấy ai được không? Lấy Trương Ấu Quần, cũng là một trong năm người leo núi năm đó. Đã, nhiều năm rồi Phó Duật Lâm không nhắc đến cái tên này với người khác, từ khi nghe tin ông ta kết hôn với Khúc Hà, ông cũng không qua lại với bọn họ nữa. Lập tức Phó Đông Bình hiểu ra tại sao lúc nhắc đến dượng của mình mà Nhậm Thiên Chân lại nổi nóng đến thế. Sau khi bố ruột cô qua đời, mẹ cô Khúc Hà liền gả cho bạn học năm đó của họ là Trương Ấu Quần, mà Trương Ấu Quần này vừa khéo là một trong năm người leo núi thám hiểm, điều này không thể không khiến người khác nghi ngờ. Người tên Trương Ấu Quần này có phải vẫn luôn thích gì Khúc không? Nghe nói là bạn học của bọn bố, chắc không thể nào không biết được. Phó Đông Bình lần mò suy đoán theo hướng này, Khúc Hà là hoa khôi của trường y, dưới bọn bố hai khóa, cả Trương Ấu Quần và Nhậm Cầu Thực đều có tình ý với bà ấy, sau khi Trương Ấu Quần đi Mỹ du học, Khúc Hà liền gả cho Nhậm Cầu Thực. Phó Duật Lâm nhớ đến chuyện cũ, còn Phó Đông Bình càng nghe lại càng kinh hãi, càng nghe càng cảm thấy có âm mưu trong đấy, không khó để nghĩ, nếu sau khi lớn lên Nhậm Thiên Chân biết được mối quan hệ đó thì sẽ sinh ra phỏng đoán và địch ý thế nào với bố dượng. Bố còn nhớ năm đó đi đến núi Vân Mộng là do ai đề nghị không? Phó Đông Bình hỏi đến mấu chốt của sự việc. Phó Duật Lâm nhớ lại, lúc ấy Trương Ấu Quần mới du học từ Mỹ về, mấy người bạn học cũ bọn bố mở tiệc tẩy trần ông ấy, lúc ăn cơm có người nhắc đến kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp, Trương Ấu Quần nói, không bằng tổ chức đi du lịch một lần, ôn lại những hồi ức năm người thường du lịch cùng nhau hồi đại học. Phó Đông Bình suy nghĩ kỹ càng, vậy là ai nhắc đến núi Vân Mộng trước? Là Nhậm Cầu Thực, ông ấy nói nhà đất ở núi Vân Mộng rất đặc sắc đề. gocchuyenaudio.com, nghĩ chúng ta đến đó xem sao, mọi người cũng cảm thấy thú vị nên quyết định cùng đi, vậy bố với mấy chú có từng đến thôn Quỷ Vương không? Không, bố không biết thôn Quỷ Vương nào hết, bọn bố đến đỉnh Lăng Vân. Và tham quan nhà đất gần cột trống trời, cuối cùng đến dốc đoạn trường, ở đó có mấy cỗ quan tài treo từ thời cổ đại, ai biết là. Hai, Phó Duật Lâm thở dài, đến nay ông vẫn nhớ như in buổi tối kinh khủng đó, hai sinh mệnh tuổi còn trẻ cứ vậy mà biến mất ngay trước mắt ông, sau khi xảy ra chuyện đó. Mấy năm, ông thường xuyên mơ thấy chuyện đêm đó, sau đó thi thể của mấy người chú Nhậm có tìm thấy không? Mười mấy ngày sau mới tìm được, nhưng rơi ngã bầm dập không còn ra hình thù nữa, còn bị dã thú gặm cụt tay cụt chân, nhân viên pháp y có làm cách nào cũng không ghép lại đủ, sau lại dựa vào quần áo mới nhận ra hai người họ. Núi Vân Mộng còn có dã thú ư, nhất thời Phó Đông Bình nảy sinh nghi ngờ. Có chứ, heo rừng chó hoang gì đó, dạo này thì không có nhưng lúc đó vẫn còn. Vâng, con biết rồi bố, đợi mấy hôm nữa con về sẽ nói rõ chuyện này với bố. Phó Đông Bình cúp máy, cầm bút vạch sơ đồ quan hệ của mấy người họ ra giấy, đăm chiêu suy nghĩ. Nhậm Thiên Chân đổ đầy một bình dầu ở cây xăng xong liền lái xe lên núi, dọc đường đi rất thuận lợi, đến trạm dịch Lưu Vân, giao chìa khóa lại cho Bạch Tố rồi quay về phòng mình thu dọn hành lý, làm thủ tục trả phòng. Phó Đông Bình sao rồi? Thương thế có nặng không? Bạch Tố đứng bên quầy hỏi Nhậm Thiên Chân. Đỡ hơn rồi, trong đầu không có máu tụ, bác sĩ khâu 7 mũi, qua vài ngày nữa cắt chỉ rồi sẽ không sao. Vậy thì tốt rồi. Rời khỏi trạm dịch Lưu Vân, một mình Nhậm Thiên Chân đeo ba lô xuống. Núi, sương mù giữa núi rừng thấm ướt tóc cô, nơi nơi đều ướt nhẹp. Cũng, may còn quen đường nên cũng không đi chậm lắm, rất nhanh đã đi được nửa. Đường, thỉnh thoảng bên cạnh có du khách đi ngang qua, nhưng đều là tụ. Năm tụ bảy thành từng tốp, chứ lẻ loi một mình như cô thì hầu như không. Có, nhiều lần quay đầu lại, sau lưng đều không bóng người, không phát hiện. Được gì khả nghi, nhưng không biết tại sao mà cô vẫn luôn thấy bất an. Cứ như có một sức mạnh thần bí bao phủ xung quanh, theo dõi từng nhất cử nhất động của cô. Lúc đi đến đỉnh bia, nơi lần đầu gặp Phó Đông Bình ở trên núi, Nhậm Thiên Chân đi vào ngồi nghỉ một lúc, nhớ đến tình hình lúc này của anh. Bèn gọi điện cho anh, em xuống núi rồi. Phó Đông Bình vừa ngủ được một giấc, mới đi được nửa đường, một tiếng sau là có thể tôi đến bệnh viện. Lúc Nhậm Thiên Chân gọi điện vẫn không quên đưa mắt quan sát bốn phía. Có một đoàn du lịch từ trên núi đi xuống, hướng dẫn viên du lịch cầm một lá cờ nhỏ, du khách đội mũ đỏ đi theo sau cô ấy, mấy chục người chen. Lấn một chỗ, nhìn khá lộn xộn, những người này cũng không phải là khách lẻ, tại sao không ngồi xe xuống núi. Nhậm Thiên Chân tò mò nghĩ, nhưng mà, dẫu sao cũng không liên quan mấy nên cô không tìm hiểu kỹ nữa, tiếp tục nói chuyện với Phó Đông Bình, bỗng nhiên, một bóng lưng của ai đó trong đoàn du lịch đã khiến cô chú. Ý, thân hình cao lớn, cũng đội mũ đỏ như những người khác, có cảm giác quen thuộc khó nói, hình như chính là cái người đã tấn công Phó Đông Bình trên núi. Lòng, Nhậm Thiên Chân lạnh lẽo chạy đuổi theo đoàn du lịch kia, nhưng kỳ lạ. Lại là, bất kể cô tìm thế nào thì bóng người kia vẫn không xuất hiện. Lại, gocchuyenaudio.com, nhớ lại lời Phó Đông Bình nói, Nhậm Thiên Chân không dám tùy tiện hành động, mà chỉ theo chân đoàn du lịch cùng đi xuống núi, ngay trước mặt. Nhiều người như thế, đối phương sẽ không tiện ra tay với cô quan trọng nhất lúc này là xuống núi an toàn. Trong bệnh viện, Phó Đông Bình thấy Nhậm Thiên Chân đi vào, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, anh rất sợ cô gặp phải nguy hiểm. Trên đường đi, Thiên Chân à, Phó Đông Bình muốn nói lại thôi, nhưng lại không thể không nói, anh có gọi cho bố anh, hỏi sơ qua tình hình năm đó. Ồ, bác Phó nói thế nào? Nhậm Thiên Chân tập trung nhìn Phó Đông Bình. Phó Đông Bình nói với cô, bố anh nói, người đề nghị đi thám hiểm núi Vân Mộng đầu tiên là bố em. Sau đó thì sao? Cái nhìn trong đôi mắt hạnh của Nhậm Thiên Chân bỗng trở nên sâu xa. Sau khi bọn họ xảy ra chuyện, chưa tới nửa năm gì Khúc đã tái hôn, mà bố dượng em Trương Ấu Quần lại là một trong năm người đến núi Vân Mộng. Năm đó, Phó Đông Bình nhìn Nhậm Thiên Chân, thấy cô dần đổi nét mặt thì không nói tiếp nữa. Nhậm Thiên Chân rũ mắt một hồi lâu sau đó vẫn không lên tiếng. Có lẽ là em nhạy cảm quá rồi, anh nghĩ chú ấy không phải là người như vậy đâu, em nên tin vào sự phán đoán của dì Khúc. Phó Đông Bình dịu dàng khuyên nhủ, anh có thể đoán được tôi nghĩ gì thì chứng tỏ trong lòng anh cũng có nghi ngờ đó, chỉ là anh không phải người trong cuộc, chỉ dựa trên cơ sở suy đoán, Nhậm Thiên Chân nói trúng tim đen. Phó Đông Bình biết trong chốc lát cô không thể nào thay đổi cách nghĩ. Được, bèn khuyên cô, lần đó chẳng qua chỉ là điều bất trắc, Thiên Chân, em đừng đi sâu vào vấn đề nữa, càng không cần phải hận bọn họ. Anh chỉ là người ngoài, anh không biết gì cả. Nhậm Thiên Chân buồn bã bói, từ khi bố cô xảy ra chuyện, giữa cô và mẹ như xuất hiện vết nứt nhiều. Năm trôi qua cô sống ở nơi gọi là nhà ấy nhưng không cảm nhận được tình thương dịu dàng, nhất là sau khi mẹ và bố dượng sinh em trai, cô càng cảm nhận được sự tồn tại của vết nứt ấy. Phó Đông Bình đỡ lấy vai cô. Anh có thắc mắc gì, bố anh đều nói với anh, còn chú Trương, chú ấy thích gì Khúc đã nhiều năm, nhưng anh không tin chú ấy là người xấu. Thiên Chân, em có thể suy nghĩ thật kỹ. Những năm qua chú ấy có đối xử tốt với em hay không? Tôi nói rồi, anh chỉ là một người ngoài, anh không biết gì về cuộc sống của tôi hết. Bỗng Nhậm Thiên Chân trở nên kích động, tốt hay không thì sao chứ, chẳng lẽ có thể so được với bố ruột sao? Nhậm Thiên Chân vẫn không quên được ánh mắt phức tạp của bố dượng vào lần đầu tiên gặp mình, không phải là ghét nhiều hơn cả là hời hợt. Sau khi kết hôn với mẹ, bố dượng luôn dè dặt cẩn thận sống chung với cô, cứ như sợ cô sẽ nổi giận vậy, kính trọng có thừa mà lại không gần gũi. Phó Đông Bình đành giơ tay lên đầu hàng, được rồi, coi như an không, biết gì hết, em có thể bình tĩnh lại nghe anh nói được không? Thấy Nhậm Thiên Chân bình tĩnh lại, anh mới tiếp tục về nhà nói rõ với bố mẹ. em, có lẽ có nhiều chuyện đều là do em hiểu lầm, anh tin, chỉ cần em muốn biết, bọn họ sẽ nói với em. Nhậm Thiên Chân nhìn anh một cái, anh hết đau rồi hả? Sao lại gấp gáp muốn hòa giải tranh chấp như thế? Vẫn chưa, cho nên em đừng cãi với anh nữa, em vừa ầm ĩ là đầu anh sẽ rất đau. Phó Đông Bình nằm xuống, hai tay gối sau gáy, cố ý làm như đụng phải vết thương, kêu lên một tiếng. Đã bảo anh cẩn thận rồi còn gì, anh chẳng để ý gì cả. Góc truyện audio.com, Nhậm Thiên Chân tin là thật, đưa tay ra đỡ anh. Phó Đông Bình mím môi cười khẽ, giơ tay ra nắm lấy tay cô. Nhậm Thiên Chân muốn hất tay anh ra, nhưng lại không dám mạnh tay, sợ đụng phải vết thương của anh, nên chỉ đành ngồi xuống mép giường. Nói anh biết, hôm nay trên đường đi em có an toàn không? Không gặp nguy hiểm đấy chứ. Phó Đông Bình nhìn Nhậm Thiên Chân, mặc dù cô nhóc này lúc nào cũng hếch mặt lên trời, ngũ quan góc cạnh nhưng lại xinh đẹp. Sáng sủa động lòng người, là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp. Nhậm Thiên Chân rút tay ra khỏi tay anh, đánh nhẹ anh một cái, thuật lại chuyện trên đường một lần với anh, đặc biệt nhắc đến đoàn du lịch đó. Có lẽ thần kinh em quá nhạy cảm rồi, đó chắc chỉ là du khách thôi. Người tấn công anh ở thôn Song Rong, không phải là du khách. Phó Đông Bình phân tích, nhưng tôi nhận ra bóng lưng đó, vóc dáng rất cao. Nhậm Thiên Chân không hề nghi ngờ gì với năng lực quan sát của mình. Dù bóng lưng có giống, nhưng chiều hôm đó ánh sáng không đủ, em không thể thấy rõ được. Phó Đông Bình không phải là người tùy tiện đưa ra phán đoán với chuyện nào đó. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đợi hai ngày nữa anh muốn đến quầy photo trong nhà văn hóa huyện in ít tài liệu, anh bây giờ không thể lái xe lâu được, đến lúc đó chỉ có thể làm phiền em lái xe đưa anh về đảo cò. Phó Đông Bình sớm đã nghĩ xong, xuôi đâu và đấy, quay về dưỡng thương cho tốt rồi lại nói những chuyện khác sau. Nhậm Thiên Chân gật đầu đồng ý, Phó Đông Bình đưa thẻ ngân hàng của mình cho cô. Em đi rút 20.000 đi, đem trả cho Ôn Gia Minh trước rồi thanh toán tiền thuốc cho anh, tự tôi sẽ trả lại tiền cho anh ta. Nhậm Thiên Chân không tiện để anh chi ra tiền thuốc men. Cô còn là sinh viên, làm gì có tiền, trong lòng Phó Đông Bình biết rõ. Cố ý nói, không quen không biết, tôi không muốn dùng tiền của cậu ta. Nằm viện tự tôi cũng không phải là không có tiền, tôi đã nói với bác sĩ y tá rồi, hai ngày nay đều cho tôi dùng thuốc tốt nhất, xài bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, hơn nữa anh cũng không quen ăn đồ bệnh viện, không bằng em ra quán cơm mua mấy món ngon về cho anh đi. Thật đúng là tính cách thiếu gia. Nhậm Thiên Chân khẽ có một câu, trên mặt xuất hiện nụ cười châm biếm hiếm có. Lúc gần tối, Phó Đông Bình tỉnh dậy, thấy Nhậm Thiên Chân ngồi trên giường đưa lưng về anh gọi điện thoại, tò mò nghe cô nói gì. Tiền đã gửi vào thẻ anh rồi, hai ngày nữa em về. Nghe giống như đang gọi điện với người tên Ôn Gia Minh kia, giọng cô rất nhỏ, cũng không thấy được nét mặt, nhưng dù Phó Đông Bình có nhắm mắt, cũng có thể nghe ra giọng cô lúc nói chuyện với người kia không giống lúc nói chuyện với mình. Em sẽ không quấn lấy anh nữa, em đã nghĩ thông suốt rồi, trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình anh là đàn ông. Khóe miệng Phó Đông Bình nhướn lên, rõ ràng là nhớ đối phương nhưng lại cố ý ra vẻ sao cũng được, đúng là người đang yêu đều thế, luôn nói mấy câu giận dỗi với đối phương. Không biết bên kia nói gì mà cả một hồi lâu Nhậm Thiên Chân chỉ im lặng. Cố tình làm loạn, Phó Đông Bình cố ý kéo dài giọng gọi cô. Thiên Chân, anh đau đầu quá, em tới bóp cho anh đi. Cách chương.